Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1526. Lý Mặc nghe thấy câu này thì phe phẩy quạt. Sở dĩ bổn công tử cười với tiểu nương tử này như thế, chẳng qua chỉ nghĩ là ở vùng núi thôn quê này vậy mà có một cô nương gương mặt xinh đẹp như này. Nếu như có thể đem về hầu hạ bên cạnh bổn công tử thì cũng coi như là một chuyện đẹp. Triệu Khương Lan xì một tiếng khinh miệt. Ngươi mơ đẹp đấy, lãng tử trèo cao. Ngươi có biết ta có thân phận gì? Hả, có thể tha cho ngươi không tôn trọng ta như thế? Nàng lập tức quay đầu về phía nông phụ. Đại tỷ, đây chính là bọn du côn vô lại ngươi nói. Những người này thật sự đáng ghét quá. Mau mau đuổi bọn họ đi đi. Nông phụ thấy dáng vẻ của Triệu Khương Lan như thế, có chút do dự buông đao xuống. Ngươi thật sự không quen biết bọn họ? Ta đương nhiên là không biết bọn họ rồi. Nàng bất động thanh sắc dần xê dịch ra ngoài, chậm rãi kéo dài khoảng cách với nông phụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Mặc nhân cơ hội kéo nàng vào trong ngực. Long vệ đằng sau đồng thời tiến lên, chắn ở trước mặt hai người bọn họ. Không được mấy chiêu đã hạ gục được nông phụ, bị Lý Mặc ôm chặt ở trong lòng. Triệu Khương Lan không dãy giụa được, chỉ có thể nhận mệnh đứng im không nhúc nhích. Lý Mặc đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Triệu Khương Lan, trong mắt tràn ngập ý trêu tức. Tiểu nương tử, bổn công tử vừa nhìn thấy dáng vẻ của nàng đã cảm thấy rất thích. Không bằng người đi theo bổn công tử đi, ngày sau này của người đảm bảo là sống trong vinh hoa phú quý. Triệu Khương Lan trừng mắt hắn ta một cái, ít lấy lời thừa thãi đi, nhanh chóng đi thôi. Huynh đem bao nhiêu người, tốt nhất là có thể áp tải mấy người này trở về. Thẩm tra cẩn thận, ta muốn biết chân tướng và người đứng sau lưng của bọn họ là ai. Nông phụ nghe thấy câu này thì chửi ầm lên. Ngươi lừa ta, ngươi quả nhiên là một bọn với nhau, nhưng bọn họ sao có thể biết người ở đây được chứ? Triệu Khương Lan từ trên cao nhìn xuống liếc bà ta một cái. Ngươi không biết là bởi vì người ngu. Nếu các người đã muốn ta viết thư cho Hoàng đế Vinh Dương thì sao ta có thể để cho các người thất vọng được cơ chứ? Bức thư này đã nói hết tất cả, nên nói hay không nên nói thì đều nói hết rồi. Là thư, bức thư đó có vấn đề. Không thể nào, bức thư đã trực tiếp truyền đến Vinh Dương, không thể rơi vào tay người khác được. Vậy đám người này là ai? Bà ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, hít một hơi thật sâu. Lẽ nào bọn họ là người Vinh Dương? Rất nhanh long vệ ở ngoài đã khống chế hết tất cả bọn người kia rồi. Thủ lĩnh long vệ tiến lên đến gần Lý Mặc xin chỉ thị. Công tử, người đã bắt được rồi, nên xử lý như thế nào? Lý Mặc hơi cúi đầu nhìn Triệu Khương Lan. Nếu người bọn họ đắc tội là phu nhân thì chuyện này đương nhiên là phu nhân định đoạt. Nghe thấy Lý Mặc xưng hô với Triệu Khương Lan như thế, nông phụ ở dưới đất hình như ý thức được điều gì đó, trong nháy mắt gào thét to lên. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi là Hoàng đế Vinh Dương? Ngươi sao có thể đích thân đến đây được chứ? Triệu Khương Lan lạnh lùng liếc bà ta một cái. Nàng lấy chủy thủ từ trên tay của long vệ đặt lên mặt của bà ta. Nói đi, rốt cuộc là ai phải các ngươi đến? Nếu như không nói thì ta sẽ móc mắt của ngươi, để ngươi nếm thử mùi vị muốn sống không bằng chết. Ta tuyệt đối sẽ không nói. Cho dù ngươi có giết ta thì cũng không hỏi ra được cái gì đâu. Triệu Khương Lan nhíu mày. Có phải là Liên Tư Thành không? Hắn muốn khi Thịnh Khang và Vinh Dương phát động chiến tranh, nhìn hai nước trai cò đánh nhau để ngư ông đắc lợi. Như vậy, Hoàng thượng sẽ không tiếp tục ra tay đối phó hắn nữa. Hắn lại có thể bình chân như vậy, thậm chí còn có thể thăng quan tiến chức. Hắn nghĩ cũng thật đẹp. Cách chương.